Pokemon Kaito Izumi, chương 127. Kumarin đạo quán, vượt cấp chiến. Góc truyện audio.com. Khác biệt một chút với siêu năng lực, lúc này Kaito nhìn thấy trong cơ thể của mỗi người có một ngọn lửa nào đấy, đấy là ngọn lửa của sinh mệnh, xung quanh toàn bộ môi trường gần sân đấu đều phản hồi với Kaito thật nhanh. So với màu xanh lá siêu năng lực, màu tím aura lực cho Kaito một khoảng không gian phát huy lớn hơn rất nhiều. Chủ tử đang câu thông. Tốt, vậy chúng ta tới thi đấu bằng toàn lực nào. Móc lửng, đứng ở trước mặt Victory Bell, cơ thể nhỏ bé Riolu đột nhiên nhắm mắt lại, ở mắt thường không thấy được cả người Riolu đang tỏa sáng. Nó dần mở mắt ra, Riolu lập tức có hai cái tầm nhìn của Kaito, tầm nhìn của chính nó, và sự dẫn dắt của sự sống xung quanh. Kaito nhất thời tiến vào trạng thái tập trung theo aura lực toát ra, già đời Ramos lập tức nhận ra sự khác thường, ông cau mày nghiêm túc quan sát. Force Palm, hai chữ này vừa ra khỏi miệng của Kaito, con Riolu giống như thuấn di, lập tức biến mất khỏi tầm nhìn của Victory Bell. Nó đang loay hoay không biết phải phản ứng làm sao, Ramos sớm hơn biết được vị trí của Riolu, ông vội nói, có điều giống như không kịp cho Victory Bell phản ứng kịp thời. Mau né ra ở phía trên cao. Khi con người của Victory Bell vừa liếc lên trên cũng là lúc hai trường của Riolu đập vào mặt nó, Force Palm công kích trực diện. Xoay người di chuyển linh hoạt né đi phản kháng Victory Bell, một chân đá lên, không cần Kaito ra lệnh, Riolu liền biết bản thân cần phải ra đòn gì ở trong tư thế này. Kế tiếp là một cú low sweep một cước nối liền đẩy Victory Bell ra xa, dùng tới Poison Zap tấn công. Dùng Power Whip tạo ra một khoảng cách đủ lớn, Ramos không còn lựa chọn nào khác là né đi chuyên đánh cận thân Riolu. Cho Victory Bell có thời gian để phản ứng và kịp quan sát, có điều Victory Bell hơi khựng lại trước khi trốn mất, Kaito rất dễ dàng phát hiện nó đã dính hiệu ứng Poison. Đẳng cấp 13 Riolu hoàn toàn không gây được thiệt hại quá lớn cho Victory Bell, ngược lại dùng chiêu thức hệ độc bồi vào trạng thái coi như tạm thời đánh chết không được, bọn cậu cũng có thể mài dần Victory Bell. Razor Leaf phản đòn đã tới lúc để bọn ông đánh trả, Ramos lập tức ra mệnh lệnh cho Victory Bell. Những lưỡi đao bằng lá phóng tới với tốc độ cực nhanh, có điều dưới sự dẫn dắt của aura chi lực, con Riolu này hoàn toàn không gặp vấn đề khó khăn khi né tránh. Màu tím năng lực aura của Kaito phối hợp với màu đỏ năng lực aura của Riolu, gần như không có điều gì có thể thoát khỏi sự quan sát của cả hai. Solar Beam Ramos lại nói, gần như thuấn phát tia sáng mặt trời có tốc độ nhanh hơn Razor Leaf rất nhiều, có điều đòn công này vẫn không thể chạm được vào một cọng lông của Riolu. Solar Beam đâm xuyên qua bên cạnh Riolu một chút, chỉ sượt qua, để ý không rõ sẽ nghĩ rằng chiêu này đã đánh gần chúng, chỉ là hơi thiếu chút lực thôi. Có điều Ramos lại biết tại sao Riolu lại không né ra hoàn toàn, bởi vì nó biết chắc chắn ở đây sẽ không bị Solar Beam đánh trúng, con Riolu đang giữ sức cho mình. Trong khi đấy, dính phải trạng thái độc tố thể lực của Victory Bell đang giảm dần, hơn nữa liên tục dùng các tuyệt chiêu tấn công, con Riolu và Kaito bàn tính thật tốt, khôn hết phần của người khác rồi đấy. Dùng Toxic phong tỏa phạm vi di chuyển của Riolu, phun ra làn khói tím đậm bao phủ xung quanh sàn đấu, không có kỹ năng hệ phi hành, không thể thổi gió, không thể phun lửa, cậu sẽ làm gì với chiêu thức dạng này đây? Ramos thú vị nhìn phía bên cạnh Kaito, có điều cậu bé vẫn rất. Góc truyện audio.com, bình tĩnh cùng với Riolu của mình, đột nhiên ánh mặt trời bị che lấp, thời tiết tốt nhất cho hệ cây cỏ bị lấp đi, thay vào đấy là ngày mưa ào ạt đổ xuống. À thông minh, Ramos vừa cười vừa đổ mồ hôi, ở tình huống này muốn sử dụng các đòn công của hệ cỏ sẽ bị hạn chế một chút, chiêu thức mà Kaito cùng các Pokemon đã luyện tập trong buổi biểu diễn, Rain Den phát huy hiệu quả tốt. Nước mưa đem bụi độc cho đè xuống bên dưới, không lan tỏa được khí độc cho tới khi mà cơn mưa tan đi. Chậc dùng Energy Ball, Ramos không còn cách nào khác là phải dùng bình thường kế hoạch công kích, dù sao ở dưới trời mưa, hệ cỏ của ông chiếm nhiều ưu thế hơn. Vốn di động không có tiếng động, dưới trời mưa tiếng va chạm của nước giúp Victory Bell nhanh chóng phát hiện ra vị trí của Riolu. Chính xác Leaf Blade, Ramos dùng một chiêu công kích thức thời nhanh chóng, từ đầu trận tới giờ Kaito vẫn chưa ông dùng một chiêu hút màu nào, kể cả Mega Drain lẫn Giga Drain, sự tập trung của đứa nhỏ làm ông phải thở dài. Chiêu Leaf Blade đánh gần trúng người Riolu, con Pokemon nhỏ vẫn bị tổn thương, có điều nó kịp thời dùng tay gọi ra xe đầu Claw vồ lấy Victory Bell. Hai con Pokemon bị công kích của đối phương lẫn nhau gây sát thương không nhẹ, Riolu cấp quá thấp nên ăn thiệt thòi nhiều hơn. Có điều nó dây dưa không ngớt làm phiền Victory Bell không cho con Pokemon của Ramos phát huy toàn lực, đã làm tốt thời gian để Poison trạng thái phát huy hoàn toàn. Leaf Storm công kích, cho nó kết thúc, dùng Earthquake dừng nó lại. Ramos cùng Kaito đưa ra mệnh lệnh cuối cùng, thể lực của Vichy Bell và Riolu đều ở cạn kiệt rồi, không thể kéo dài quá lâu. Trời mưa đã dần tan, một khi cơn mưa tan đi cũng là lúc mặt trời quay trở lại, khói độc sẽ lần nữa xâm chiếm lấy khắp nơi, Riolu muốn vượt qua cũng khó khăn. Bão lá cuốn lấy toàn thân Vichy Bell, sau đó nó đem Riolu đang tiến tới bao phủ, Riolu cũng kịp thời dùng sức đập xuống mặt đất, chấn động mạnh mẽ vang lên gây thương tổn tới Vichy Bell. Cuối cùng ầm, một tiếng, hai con Pokemon nhận phải thương tổn, Vichy Bell văng về sau, Kaito dưới hỗ trợ của Aura và thể lực của cấp 50 huấn luyện ra cậu phóng lên đạp vào thân cây nhảy tới ôm lấy Riolu vào lòng. Tốc độ và phản ứng đều thuộc về bậc thượng thừa, có cái người xem nhịn không được huýt sao, quá ngầu đi. Vichy Bell cùng Riolu đồng thời mất đi năng lực chiến đấu, dưới bầu trời mưa, đôi mắt tỏa sáng màu xanh tím của Aura Kaito bị thu hình vào chiếc điện thoại nhỏ. Không ít fan hò hét vì sự ngầu lòi của Kaito lúc này, có điều làm người trực tiếp đối diện ánh mắt đấy, Ramos nhận ra bản thân không ra chút lực liền phải thua thảm rồi. Làm tốt lắm, Riolu, đánh bại vượt mình nhiều cấp như vậy, ngươi đúng là hiếm thấy. Kaito nhỏ giọng tán thưởng, sau đấy thu hồi Riolu trở lại Pokebo, tiếp đấy cậu cùng với Ramos nhìn nhau. Không ai nói lời gì, trực tiếp cầm lấy quả Pokebo gọi ra Pokemon tiếp theo, là đời sau của con thiên vương Golgot, một con Golgot đẳng cấp 47 cũng tiềm lực màu đỏ xuất hiện. Bên phía Kaito gọi tới băng tinh linh, vừa ra sân Glion đối với sắp tản đi trời mưa lập tức gọi lại, Rain Den đã trở thành kỹ năng bị động của nó, chỉ cần Glion muốn trời sẽ mưa mãi. Thật đáng sợ đứa nhỏ mà Ramos nhịn không được ở trong lòng kêu. Cách chương.